Chương 1277, ta lại huyên thính. Đệ nhất tiến lặng, vắng lặng một cách chết chóc ảm, lý nổi xạ quốc gia địa lý, Ni Bang Quốc, Osaka Thành, tọa độ 3151-3154 quanh mình, một mảnh biển lửa, đầy đất rừng rực thiêu đốt khô cốt, người chết đầu lâu, miệng như trước ngạc nhiên mở lớn, run rẩy xương cảm tự thuật bá giả hung ác viễn vương, đã từng không ai bị nổi Ni Bang thống lĩnh, rớt đau lập tức. Trên mặt mang không biết mùi vị huyết lệ, cái này huyết lệ, không biết là đang kể mấy phe lộ vẻ sầu thảm, hay là đang tự thuật thê. Lương quan cảnh, hay là muốn chứng minh cái kia vẫn đau khổ thủ vững, u mê lại cứ nắm tín ngưỡng thần long khí độ tỏ khắp thần long giả, trong lòng dựa vào tuyệt mỹ giai nhân, một đôi trận mắt bệ nghệ bốn phía, phát hiện không người cùng chiến, không người dám vào vì vậy kinh hô. Ma giờ phúc, cái này kỹ năng vẫn là cờ mở nở đánh lê cờ hờ dô y vì vậy. Mọi người bị lôi đảo tiểu tĩnh tay khiếp xanh xanh chỉ sau lưng của ta, Kaka, sau lưng của ngươi có một lỗ lớn á, ta vẻ mặt can đảm, lỗ lớn coi là thợ. Cái lông a lỗ lớn dưới có cái bột a bột coi là thập, cái lông a bột dường như muốn phát đại chiêu coi là a, đại chiêu ta cút ngay lập tức nhưng là, không có lăn xa trên mặt đất, một tiếng kinh thiên nộ hống hầu như muốn đem mọi người màng thai đánh nát, thanh âm kia ra khỏi kỳ lớn. Chấn người tâm đều nhanh bạo cuồng bạo chiến hống, đến từ dễ trúc tịnh xuân cường hãn mặt trái kỹ năng làm người ta khó tin hiệu quả hiện lên bên người các chiến hữu trên đỉnh đầu, bạo kích tỷ lệ né tránh. Về không, phi dị cản đạ mạ dễ đủ sần trạng thái về không, hiệu quả duy trì liên tục 30 giây thừa dịp chúng ta sững sờ ngay miệng, ô mai xuyên khốc tử dương nổi lên trong tay pháp trượng, lại một lần nữa rơi ra khỏi một cái màu xanh nhạt lô ống kính, lúc này đây. Vầng sáng này tích nhỏ không biết bao nhiêu lần, chỉ là trùm lên dễ trúc tịnh xuân dưới chân cái kia một mảng lớn khô cốt bên trên. Sau đó, xuất hiện một cái làm người ta khó tin tình trạng len ken gợi ý của hệ thống, danh cổ ý hề. Gió. Ô mai xuyên khóc chết huyễn sinh chi ân sủng kỹ năng thất bại, không có thể thành công sống lại người chơi giả mà mổ tổ hôi thái lang len ken gợi ý của hệ thống, danh cổ ý hề gió. Ô mai xuyên khóc chết huyễn sinh chi ân sủng kỹ năng thất bại, không có thể thành công sống lại người chơi nạp đêm giường đỏ hồng len ken gợi ý của hệ thống, danh cổ y lìa gió. Ô mai xuyên khóc chết huyễn sinh chi ân sủng kỹ năng thất bại, không có thể thành công sống lại người chơi ra bố nặc phu len ken gợi ý của hệ thống, danh cổ y lìa gió. Ô mai xuyên khóc chết huyễn sinh chi ân sủng kỹ năng thành công sống lại người chơi biện thái nhị lang đã không có ma lợi chi thiên phù hộ. Huyễn sinh chi ân sủng từ thành chiến kỹ có thể thoái hóa thành kỹ năng bình thường, phóng xạ diện tích cùng xác suất thành công giảm bớt đi nhiều. Một cái kỹ năng hất ra, chỉ có hơn 10 danh người chơi cùng nở tờ cờ đứng lên. Hơn nữa, sau khi đứng dậy lượng máu chỉ là tổng lượng máu 30% mà thôi. Kết quả, độc luyến thu vũ một cái kiếm khí tung hoành phất đi, bọn người kia cũng đều bi kịch hơn nữa, khiến ta giật mình chính là, tuy là độc luyến thu vũ trên đỉnh đầu xuất hiện mặt trái. Nhưng là trên đỉnh đầu ta nhưng không có cuồng bạo chiến hống mặt trái, ta cư nhiên miễn dịch kỹ năng này xem ra, tinh linh long khiên độ mềm và dai tuy là đã phá nhưng là hiệu quả vẫn còn, bảo bối tuyệt cường trưởng khống lực lần nữa chiếm được nghiệm chứng, trợ giúp ta thành công chống cự một lần này nộ kích thế nhưng, dễ trúc tịnh xuân trong tay cự kiếm rất nhanh thật. Cao vung lên, phẫn nộ hướng xuống đất cắm tới, hiển nhiên, đây là muốn phóng thích đại chiêu ta không biết mình ở đâu ra phản xạ có điều kiện. Dưới chân giường như lò xo bình thường đến rồi hoàn toàn không có bảo vệ huyết diệt bên người, dương lên cánh tay, thả ra 4 giờ làm lạnh quý hiếm kỹ năng, ẩn long thần uy tiểu tĩnh cũng chạy nhanh đến, tại nơi tầng màu vàng bảo hộ màn che sinh thành trong nháy mắt đi tới bên cạnh ta mà độc luyến thu vũ lúc này thì nổi gióa, ỉ vào ta đưa cho nàng lực. Lượng bích lũy, xinh đẹp tỉ tỉ và bảo bối tâm linh tương thông. Rất mau đưa mục tiêu tập trung ở tại ô mai xuyên khốc tử cùng dễ trúc tịnh xuân ở giữa, thả ra hai người cường lực hợp thể kỹ năng báo tố mà cơ hồ là cùng lúc đó, dễ trúc tịnh xuân trong tay thanh kia cự kiếm đã hung hăng chạm vào trong lòng đất, đánh ra tên là bạo nổ kiếm kích đãng cường lực sát kỹ chỉ thấy một tầng máu nhuộm quang mang trong nháy mắt sao động đi ra, dường như cắt kim lộ hịp quang giống nhau càn quét ở tại đầu. Luyến thu vũ màng bảo hộ bên trên. Trong nháy mắt đem màng bảo hộ độ mềm và dai cắt mất 2559032 điểm không hề nghi ngờ, cái này đại chiêu uy lực khá kinh người thế nhưng, độc luyến thu vũ không có ngủm, hơn nữa tương đương phách lối phản chế, báo tố lôi xé dễ trúc tịnh xuân thân thể, đưa hắn lượng máu ước chừng giết chết 7.402-352 điểm, tạo thành một kích chí mạng còn như đồng dạng bị trúng mục tiêu ô mai xuyên khốc tử là không may, bởi phẩm cấp quá thấp, lúc này đây công kích cư nhiên đánh ra. 1250-9333 không phải vết thương chí mệnh, vốn là đã bị mờ mờ nhóm đánh thấy nửa lượng máu là rơi còn dư lại không nhiều độc luyến thu vũ nạt nhỏ. Ninh Khả, cái này hai tên lượng máu cũng không nhiều, khô nhanh hơn một chút rơi các nàng đùng đùng vừa dứt lời. Hai đòn long khí sóng đã sao động ở tại hai người bọn họ trên thân thể ta nhanh người một bước, bay nhanh đến rồi ô mai xuyên khóc chết trước người. Huyễn Long Quyền một mạch chú ý ở tại trên mặt của nàng, đem nàng đánh thành cấm ma trạng thái. Ngay sau đó, giận dữ tường long nện ra, đưa nàng thân thể đánh tới giữa không trung. Sau đó, ta thả người nhảy lên, bạo long chém trong nháy mắt vung xuống 4.859-382 cái tổn thương này kém xa tít tắp độc luyến thu vũ cùng bảo bối hợp thể kỹ năng cường hãn, lại đem tàn huyết ô mai xuyên khốc tử cút. Cái này đã từng mê hoặc nì bang hai đời quân vương y sư thành chủ, sống thọ và chết tại nhà thứ nhất kinh thiên hệ thống thông cao chấn động ra đến. Trong lúc nhất thời để cho ta chu vi còn dư lại. Không nhiều ni bang người chơi lâm vào khủng hoảng bên trong len ken thế giới thông cáo, danh cổ thành thành chủ danh cổ y hề gió. Ô mai xuyên khốc tử bị sệ vở China phi phạm quân đoàn người chơi không phải bình thường giết chết, phi phạm quân đoàn chính thức tiếp quản danh cổ thành lúc này, chúng ta tới không kịp một người làm quan cả họ được nhờ, bởi vì mảng lớn ni bang người chơi đã hướng phía dễ trúc tỉnh Xuân Phương hướng tụ lại quá khứ không chờ bọn họ tập kết. Lấy ma lực chi nguyên cho mình lựa NGMP bổ sung đầy đủ bảo bối thả ra vô tận hải hết dài, nhất thời đưa bọn họ toàn bộ tịch quyển, hướng về phía ta lớn. Tiếng nói, tiểu phi, đừng chậm trễ thời gian, nhanh lên giết cái này tiểu hồ tử núi Mộc Long Giã lúc này đã tới sát trước mặt của ta, cả người để ngang trước người của ta. La tử phi, ngươi mơ tưởng lại hủy diệt Osaka thành chỉ tiếc, gọi mạnh miệng là vô dụng. Tiểu tĩnh đã thần không biết quỷ không hay từ phía sau hắn đánh tới, trong tay thiên mã chi khiên nhấc ngang, cả người giống như một tiết động lực mười phần đầu xe lửa, ngạnh sinh sinh đích đem núi Mộc Long Giã đánh bay, cút tiểu tĩnh tức. Thời xuất hiện để cho ta cả người dường như mũi tên rời cung, trong nháy mắt bắn vọt đến rồi kinh dễ trúc tịnh xuân trước mặt mà tư lúc này còn muốn kỵ mã đào tẩu, chỉ tiếc ta đã níu lấy trong quần cực địa thiên lang cổ, đầu này linh tính mười phần thiên lang chi vương chu lên. Thả ra hung ác độc địa vô cùng hàn lãnh cực quang tuyệt vọng dễ trúc tịnh xuân há to miệng, thân thể đã đông thành một cây nước đá, bị băng hôn mê ta nhìn hắn chỉ còn lại có 10% lượng máu, song quyền sơn hô hải khiếu. Một dạng cuốn tới, triệt để ăn mòn thân thể hắn chu vi, cũng không còn có thể ngăn trở ta người chơi cùng nở cờ cờ, chúng ta đại bộ đội đã giết ra khỏi chúng đây, đưa bọn họ chia thành tốp nhỏ cũng ở đây nhất khác. Không thể cứu vãn núi Mộc Long Giã cùng dễ trúc tịnh xuân cơ hồ là đồng thời phát ra một tiếng thê lương gào thét, sau đó nhắm hai mắt lại chỉ bất quá, kế tiếp đối mặt bọn hắn, là khác xa nhau tàn nhẫn giờ khắc này, hồn điện hắc mục thằng nhãi này đột nhiên tuân ra, lại một lần nữa dương. Lên trường kiếm trong tay, hướng về phía ta kiệt kiệt cười xấu xa ta nghiến răng nghiến lợi, ngươi đại gia, lại tới đảo loạn bất quá, lao tử so với ngươi hư, bảo bối, biển gầm tạm dừng. Cho hắn hạ chút hỏa sau một khắc, khi này tư hỗn độn nổi giận chém gần thả ra thời điểm, thân thể hắn đã từ dưới chân bắt đầu kết băng, hắn không khỏi kinh ngạc, tiểu phi ca, ngươi đại gia, ngươi thật không ngại động thủ A bảo bối hầm hừ nói, cắt, rõ ràng là ta động thủ, xương sao có thể trách tiểu phi trên lưng. Ngựa của hắn, chắc Vân Phi gương mặt quấn quýt, những thứ này dơ đuốc cầm gậy tiểu hồn đạm bất quá, không giảng cứu nhân cũng không chỉ là hồn điện hắc một một cái, giờ khắc này. Cơ hồ là bắt phương tự tay, là một người cờ mở nở qua đây tham thế nhưng, tiện nghi há là dễ dàng như vậy thì có thể được tới. Lao tử cũng không nốc, lao tử đầy đủ hấp thụ lần trước thành chiến kinh nghiệm giáo huấn, cũng không xuất ruột, chỉ là lặng lặng đợi cùng với chính mình thần long thánh tài làm lệnh hoàn tất tái. Hành động tay, ngược lại dễ trúc tịnh xuân phẩm cấp cao, đôi phòng như căn chiến đến bây giờ cũng không có tiến nhập trạng thái suy yếu, ta sợ quá mức chắc Vân Phi nghiến răng nghiến lợi. Đặc biệt cờ mở nở, là thằng ngai con, ngươi cho ca động thủ A ta vô liêm sỉ cười, lộ ra hai hàng thiên thiên đều dùng cao lộ khiết cỏ rửa răng trắng, kiệt kiệt, lao đệ ta liền không động thủ, lão ca, có một tòa nhất cấp chủ thành cùng một tòa nhị cấp chủ thành ngươi vẫn không biết ta, xương sao còn muốn cái tòa này. Quỷ thành chắc Vân Phi cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi đợi ta, ta không đợi, ngày hôm nay để ngươi nếm thử lão ca tuyệt chiêu của ta. Đang khi nói chuyện, lão nhân gia không nén được tức giận, thả người xuống ngựa, toàn thân rất nhanh bao vây lên một tầng màu vàng ba quang. Nhưng mà, đang ở sau một khắc, một cấu nghịch lưu đột nhiên đột kích vô cùng tinh chuẩn sao động ở tại trên người của hắn, cư nhiên đưa hắn đánh thành xoay tròn trạng thái hồn điện phiêu tuyết giận dữ, dựa vào Lạc Lam nha đầu. Ngươi quá không giảng cứu. Lạc Lam vẻ mặt vô tội, ô ô, thật xin lỗi A Vân Phi cây cao lương, ta một hưng phấn sai mục tiêu. Chắc Vân Phi lệ rơi đầy mặt, nha đầu chết tiệt kia ngươi liền xấu tính, ca tái phát bao. Nhưng mà, dưới chân của hắn lại một lần nữa vang lên kèn kẹt. Một lớp bụi sắc thạch cao theo dưới chân mau đem thân thể hắn đánh thành xi măng cốt thép kết cấu. Sau đó, truyền đến tuyển cận quái khiếu, ai nha ta cũng không ra hồn điện phiêu tuyết kinh ngạc, phi phàm đám này đại tiểu vô lại. Phỉ nhi, ngươi sẽ không quản quản sao? Phỉ nhi, người nào nói chuyện dường như không ai, ta lại huyễn thính hồn điện phiêu tuyết.